Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 975, chương 38, buổi hòa nhạc. Bắt đầu. Một đêm này dài đằng đẵng, đối toàn thế giới lưu hành fan hâm mộ tới nói, là một cái vô cùng dài, nhưng lại tràn ngập tâm tình rất phức tạp ban đêm. Tựa hồ mỗi một phút đều mang một tia khó mà ngôn ngữ nhịp tim cảm giác. Chỉ cần nghĩ đến chuyện sắp xảy ra kế tiếp về sau, tất cả chuẩn bị chờ mong tâm tình người ta đều sẽ lục viễn lần thứ nhất lên đài mở cấp thế giới. Buổi hòa nhạc, Mai Davis một lần cuối cùng lên đài chia tay buổi hòa nhạc. Rất nhiều nhân vật trong truyền thuyết sẽ đứng tại trên sân khấu, cùng đám fan hâm mộ gặp mặt. Có lẽ là nhìn cảm giác bên trên, có lẽ là thính giác bên trên, có lẽ là bầu không khí trên. Tóm lại đây là một trận thịnh yến. Là con đem đoạn văn này ghi vào lục viễn truyện bên trong về sau, hắn nhìn lên bầu trời bên trong mặt trăng, trong lòng khó nén kia một tia sôi trào mãnh liệt cảm xúc. Hắn phi thường nghĩ hướng về phía bầu trời nổi giận gầm lên một tiếng. Có người trải qua cần cù chăm chỉ, vô cùng cố gắng khả năng bước lên thuộc về chính bọn hắn đỉnh phong. Mà có người lại tại bước lên một cái đỉnh phong về sau, không ngừng mà bước lên một cái khác đợt đỉnh phong. Thế kỷ 21 ban đầu ngoại trừ khoa học cùng cái lý của sự vật lĩnh vực bên ngoài nghiêu bức nhất danh. Nhân là ai? Trước kia không biết là ai, nhưng là bây giờ lại có. Lục Viễn, hai chữ này phảng phất chính là thần thoại. Lê Minh rốt cuộc đã đến. Lục Viễn ngon lành là ngủ một giấc đi tới hiện trường. Đứng tại chính giữa sân khấu, Lục Viễn nhắm mắt lại. Hắn cảm giác toàn thân mình lỗ chân lông đều có chút thư giãn mở. Hắn cảm thụ được nơi xa lưu động gió, cùng càng xa xôi kia ồn ào náo động thanh âm. Hôm nay là một cái trời nắng, căn cứ dự báo thời tiết cùng các phương diện tư liệu biểu hiện, buổi tối bầu trời đêm đem tràn đầy đủ loại tinh tinh. Khi hắn mở to mắt về sau, hắn thấy được xa xa từng dãy thật dài, trống trải chỗ ngồi. Ban đêm những thứ này trên chỗ ngồi đem ngồi đầy người. Ân, bọn hắn sẽ quơ que huỳnh quang, vì chính mình lớn tiếng khen hay vì chính mình hoan hô a? Vậy sẽ là như thế nào cảnh tượng? Ta sẽ khẩn trương sao? Hẳn là, hoặc nhiều hoặc ít sẽ khẩn trương đi. Dù sao dạng này trường hợp, tựa hồ so với lúc trước Mai Davis buổi hòa nhạc còn kinh khủng hơn. Bất quá, loại này khẩn trương giống như không có quan hệ gì, làm tốt hết thảy là đủ rồi. Hắn lại nhìn một chút bên cạnh rất nhiều ống kính cùng camera. Viễn trình, phát trực tiếp bình đài sẽ tại chúng mê ca hát tràn vào hiện trường về sau bắt đầu. Toàn bộ hành trình phát trực tiếp, đây là toàn thế giới đều sẽ chú mục tiêu điểm. Ta đến cùng có bao nhiêu tiềm năng? Trên thực tế, ta đến cùng có thể bộc phát ra bao nhiêu lực lượng đâu? Hắn nghĩ tới Mai Davis đã nói với hắn lời nói. Sau đó hắn cười đến rất sán lạn nhìn quanh phía dưới bốn phía. Cuối cùng thật dài thở phào nhẹ nhõm đi xuống sân khấu. 4 năm, hắn đã không còn là lúc trước cái kia hắn. Các phương diện cảm xúc đã theo các loại sốc nổi, lòng dạ hẹp hòi dần dần bắt đầu trở nên thành khẩn cùng nghiêm túc. Đồng thời, còn có cái kia ngay cả Lục Viễn cũng hình dung không ra được kiên định. Khi hắn đi xuống đài về sau, hắn thấy được The Amazing Lưu Thần mang theo kính mắt lộ ra tiếu dung đi tới. Lục Tổng, các phương diện sân khấu đặc hiệu đã chuẩn bị hoàn tất. Bất cứ lúc nào đều có thể bắt đầu dùng. Tốt, Lưu ca, vất vả, không khổ cực, không khổ cực, ta cũng rất chờ mong lần này buổi hòa nhạc đâu. Ha ha, Lục Tổng, thế nào? Ta cảm giác cuộc đời mình tại một cái truyền thuyết thời đại bên trong ta phi thường vinh hạnh. Có thể chứng kiến thần thoại sinh ra. Lưu Thần đẩy kính mắt, vô cùng nghiêm túc nói ra câu nói này. A, Lục Tổng, The Amazing, lập tức liền là lịch sử, có ý tứ gì? Ta hy vọng nó có thể chính thức đổi tên là Viễn Trình đặc hiệu. Dưới ánh mặt trời chiều sáng, nhìn xem Lục Viễn gật đầu về sau, Lưu Thần cười đến rất vui vẻ. Đồng thời, ai cũng có thể cảm giác được có một cỗ từ trên xuống dưới cảm giác hạnh phúc rào rạt tại trong thân. Thể của hắn, Viễn Trình, đặc hiệu cũng không phải là thần thoại đỉnh phong. Lưu Thần cảm thấy, nó chỉ là thần thoại mở đầu. Giống như Lục Viễn lần này buổi hòa nhạc, nó đồng dạng không phải đỉnh phong mà là mở đầu. Hắn đã từng lâm vào thung lũng, là một cái không có người nào để ý chụp ảnh nhà. Hiện tại bước lên đỉnh phong, là toàn thế giới xếp hạng toàn thế giới nghệ thuật chụp ảnh nhà. 4 năm thời gian, rất nhiều thứ cũng thay đổi. Thân phận của hắn cũng bắt đầu thay đổi. Có ít người rời đi, có ít người đến đây, nhưng bỏ mặc phát sinh dạng gì sự tình, Daniel mãi mãi cũng quên không được cái kia chạng vạng tối ở dưới Tịch Dương cùng cái kia giáo đường. Chi kia xì gà cái này đã trở thành một bước vĩnh hằng hình ảnh. Vĩnh viễn, lẳng lặng lạc ấn tại Daniel trong đầu mãi mãi cũng vung đi không được mỗi lần tiếp nhận phỏng vấn. Thời điểm, hắn đều sẽ nâng một lần kia gặp nhau. Hắn đem một lần kia gặp nhau xưng là nhân sinh bên trong vĩ đại nhất gặp nhau. Rất nhiều trong lúc lơ đãng cải biến cũng nguồn gốc từ tại một lần kia gặp nhau, không phải sao? 2 giờ chiều, toàn bộ Viễn Trình thế giới quảng trường cửa lớn vừa mới mở. Daniel liền theo mãnh liệt trong đám người chen lấn tiến đến ngồi tại vị trí trước, lẳng lặng mà nhìn xem sân khấu. Buổi hòa nhạc bắt đầu thời gian là chạng vạng tối khoảng 7 giờ bắt đầu. Bất quá, còn không có trải qua nửa giờ đâu. Lúc đầu trống rỗng trong chỗ ngồi trong nháy mắt vào chỗ đầy rất nhiều người. Đủ loại tiếng ồn ào âm tràn ngập toàn bộ hiện trường. Tản ra một cỗ phấn chấn lòng người cảm giác. Rất nhiều nhân viên y tế đã tại chỗ ngồi chung quanh chờ lệnh. Bất cứ lúc nào chuẩn bị ứng đối lấy các loại sắp phát sinh tình huống. Daniel nhắm mắt lại, sau đó lẳng lặng hưởng thụ lấy điên cuồng chưa bắt đầu trước kia một tia bình tĩnh. Hiện trường như thế nhau nhau còn có thể bình tĩnh. Đúng, bởi vì hắn biết các loại Lục Viễn lên đài về sau. Dạng gì điên cuồng đều sẽ có, hết thảy sẽ bạo tạc. Chu Soái phát hiện lần này buổi hòa nhạc Hollywood rất nhiều người cũng tới. Anne, Vivian, Johnny, Jason Wilson, Andrew, khi hắn liếc nhìn đi qua thời điểm, hắn con người có chút co rụt lại. Vivian cùng Anne tới ngược lại là rất bình thường. Dù sao nàng nhóm cùng Lục Viễn quan hệ phi thường tốt. Ủng hộ một chút Lục Viễn hoàn toàn là không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng là Chu Soái nhìn thấy Andrew Wilson bực này Hollywood mấy lớn ảnh nghề người phụ trách tới về sau, hắn liền sửng sốt. Những người này ngoại trừ Mỹ Liên Jerry bên ngoài, những người khác cùng Lục Viễn có thù, cũng rất chán ghét Lục Viễn, chán ghét đến hận không thể Lục Viễn đi ra ngoài dẫm một chút cứt chó sau đó thối hoắc bọn hắn mới thoải mái. Nhưng là bọn hắn sao lại tới đây? Tại sao tới đây ủng hộ Lục Viễn buổi hòa nhạc rồi? Chu Soái tại sửng sốt nửa ngày về sau, không nói hai lời cho những người đến này một tấm chụp ảnh chung. Sau đó nhìn xem trên tấm ảnh những người này về sau. Hắn không nói hai lời truyền đến Triều Dương giải trí báo, tổng bộ. Ân mới nhất lửa nóng tin tức có. Wilson cùng Andrew bọn người tự nhiên biết Chu Soái gia hỏa này đang quay hình của bọn hắn. Trên thực tế, bọn hắn vốn là không muốn tới, cũng không có suy nghĩ qua tới. Nhưng là, cuối cùng bọn hắn vẫn là tới. Mike Davis một lần cuối cùng lên đài, Lục Viễn lần đầu lên đài nếu như dứt bỏ thù hận tới nói. Bọn hắn biết đây là lịch sử. Bọn hắn mặc dù cùng Lục Viễn có thù, nhưng là bọn hắn lại không hy vọng bỏ lỡ trận này lịch sử tính một khắc. Mà lại Lục Viễn buổi hòa nhạc lại chỉnh như cái món thập cẩm. Vạn nhất hắn buổi hòa nhạc ra trọng đại bê bối cùng sự cố đâu. đây chẳng phải là chế giễu xem sướng rồi. Trong lòng bọn họ dùng lời như vậy tự an ủi mình. Hollywood rất nhiều người đến, Hoa Hạ rất nhiều minh tinh càng không cần phải nói. Rất nhiều đã từng thiên vương cự tinh, đã từng quát tháo ngành giải trí nhân vật giờ này khắc này cũng tại dưới võ đài tìm một cái chỗ. Ngồi xuống, lặng lặng chờ đợi lấy trận này truyền kỳ tính buổi hòa nhạc, viễn trình, thế giới quảng trường rất lớn, lần này an bài chỗ ngồi có thể chứa đựng 15 vạn người. Nhưng là, còn chưa đủ, đi ra bên trên, qua đường miệng, thậm chí phương xa cũng đầy ắp người. Mà lại, người rất dễ dàng ngay tại những này địa phương nhìn thấy rất nhiều không nghĩ tới kinh hỉ. Có lẽ người có thể ở bên cạnh ice cream quầy hàng bên cạnh có thể nhìn thấy từng tại giới ca. Hát tiếng tăm lừng lẫy lão đại cấp nhân vật. Có lẽ người tại viễn trình, thế giới quảng trường bên cạnh đài cao nơi hẻo lánh bên trong có thể nhìn thấy đang hót tiểu thịt tươi. Hoặc là một cái lộ ra cười ngây ngô, nhìn giống người bình thường nhất dạng vua màn ảnh. Đối với Lục Viễn buổi hòa nhạc bên trong nhìn tựa hồ cũng rất bình thường. Tất cả mọi người bắt đầu không cảm thấy kinh ngạc. Có lẽ, tại Lục Viễn chưa từng xuất hiện thời điểm, bọn hắn quả thật là danh nhân. Quả thật có được to lớn lưu lượng, nhưng là hiện tại toàn thế giới chỉ có một minh tinh. Toàn thế giới cũng chỉ có một cái tiêu điểm. Đó chính là Lục Viễn. Cho tới bây giờ đều là Lục Viễn. Thời gian từng giờ trôi qua. Trong nháy mắt liền đạt tới 6 giờ 30 phút. Mặt trời đã xuống núi. Ánh nắng chiều dư huy cũng dần dần tiêu tán. Toàn bộ thế giới bắt đầu trở nên bất tỉnh tối sầm lại. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên. Bọn hắn phát hiện trên bầu trời vậy mà xuất hiện từng khỏa tinh tinh. Sau đó có một ngôi sao hết sức sáng tỏ. Trời à, bắt đầu sao? Kia là, nhị cầu tử ảnh chụp sao? Sau đó, ngay lúc này, lúc đầu mờ tối trên sân khấu ánh đèn từ từ phát sáng lên. Rất nhiều ánh đèn đột nhiên tại trên sân khấu điên cuồng lấp lánh. Phía sau màn hình lớn hình chiếu trên xuất hiện từng tấm hình. Có chút ảnh chụp là đã từng cái kia, bao gia, viễn trình công ty. Trên tấm ảnh, rất nhiều người thấy được, viễn trình, trong công ty trên cửa sổ dán tầng kia lần lượt báo cáo giấy. Cùng, viễn trình, mấy cái nguyên lão ngay tại họp thời điểm cảnh tượng. Tấm hình này chậm rãi bị phóng đại. Phóng đại sau đó, tất cả mọi người thấy được trên tấm ảnh Lục Viễn. Khi đó Lục Viễn mặc một bộ thương cảm, tóc rối bời, đồng thời, cả người nhìn hơi có vẻ mờ mịt, đương nhiên, còn kèm theo một chút mỏi mệt. Thấy cảnh này về sau, lúc đầu ồn ào dưới võ đài trong nháy mắt liền yên tĩnh trở lại. Đây là Viễn Trình, đã từng có Ngụy Mập Mạp, có Lý Thanh, có Lục Diệc Hoàng, ai cũng không nghĩ đến. 4 năm trước. Cái kia bao ra công ty, mấy cái kia nhìn không có chút nào hy vọng thằng xui xẻo vậy mà có thể hung tàn như vậy. 4 năm thời gian bọn hắn kinh lịch bao nhiêu thời gian. Sau đó ánh đèn lần nữa hơi lóe lên, cảm tạ mọi người có thể đến ta buổi hòa nhạc. Hết sức vinh hạnh, trước kia, có người luôn nói ta leo cây, trên thực tế, ta xác thực cũng leo cây. Ta rất hổ thẹn, hiện tại, buổi hòa nhạc sớm nửa giờ. Ta không, phải bồ câu, từng đợt thanh âm qua đi. Tất cả mọi người phát hiện sân khấu nơi hẻo lánh bên trong. Một thân ảnh chậm rãi đi ra, mặc trong tấm ảnh kia một cái thương cảm. Sau đó, có người phát hiện phía sau ảnh chụp lại đổi thành một tấm đã từng đánh bạo internet ảnh chụp. Ngoạn tao. Cái này mẹ nó hắc lịch sử cũng bảo. Chu soái ngươi tên vương bát đản này. Ngươi làm sao không đem Thẩm Liên Kiệt xe x ảnh chụp phát ra tới. Đậu phộng là Ngụy Mập Mạp nhìn thấy thùng rác về sau hắn lúc đầu tâm tình hưng phấn trong nháy mắt liền. Trở nên vô cùng phức tạp. Lỗ đít của hắn siết chặt. Nhưng sau đó khi hắn nhìn thấy bên cạnh Thẩm Liên Kiệt toàn thân run lên khó có thể tin mà nhìn.